Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2536, tín nhiệm giới tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Kỳ phạm tâm cường đại, vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước, mỗi một kiếm đều so sánh với một kiếm mạnh hơn, lực lượng có thể chảm tinh tồi nguyệt, cho dù Trương Nhược Trần điều động càn khôn giới thế giới chi lực, đem bán thần nhục thân lực lượng toàn lực thôi động, vẫn như cũ có chỗ không kịp. Trong cơ thể của nàng, hình như có một tòa tràn ngập thánh khí vực sâu, khí kình vô cùng vô tận, bài sơn đảo hải. Nhưng, nàng thi triển ra chiêu thức, lại cực kỳ thô thiển, dừng lại tại thánh vương cấp độ, sơ hở nhiều hơn. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần có thể bằng vào chính mình huyền diệu tuyệt luân thánh thuật cùng thân pháp, từ nàng trong kiếm chiêu như thác nước như sông, tranh thủ đến sinh tồn khe hở. Quá mạnh. Theo lý thuyết, kỳ phạm tâm phá vỡ mà vào đại thánh cảnh thời gian, tuyệt đối sẽ không so với hắn sớm bao nhiêu, mà lại không có đồng hồ nhật quỹ loại cấp bậc này thời gian bảo vật, làm sao có thể tu vi ngược lại đi tới trước mặt hắn đi. Chỉ có một lời giải thích, kỳ phạm tâm tu vi thật sự, thời điểm ban sơ, liền xa so với hắn cường đại. Kết thúc, đầu lâu của ngươi, hiện tại không thuộc về ngươi. Kỳ phạm tâm dừng ở nguyên địa, trên thân tách ra bỏng mắt bản nguyên chi quang, hóa thành một vòng to lớn minh nguyệt, treo tại gần đất chỗ. Nàng duy mỹ tới cực điểm thân thể mềm mại, đứng tại minh nguyệt trung tâm, từng cây vóc dáng đường cong giống như thiên đạo quỹ ngấn đồng dạng mỹ diệu. Cổ tay đảo ngược ở giữa, vung ra chí cường một kiếm, chém ngang mà tới. Kiếm khí dâng lên, tràn ngập toàn bộ không gian, không cho Trương Nhược Trần lưu bất kỳ đường lui nào. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong vùng không gian này thiên địa quy tắc đều bị nàng kiếm đạo quy tắc gạt mở, trước mắt kiếm quang, giống như trong vũ trụ cuồn cuộn một đầu hằng hà, cho hắn không thể ngăn cản uy thế khủng bố. Hắn như một cái người giấy, trong nháy mắt liền muốn chia năm xẻ bảy. Xoạt, Trương Nhượng Trần hai tay bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm chui kiếm, thể nội xông ra một mảnh tinh hải. Tinh hải phát ra quang mang, không kém gì kỳ phạm tâm trên người bản nguyên chi quang. Chiến kiếm, chém thẳng vào xuống. Chói tai mà dày đặc kiếm âm vang lên theo, xen lẫn thành một bài túc sát hành khúc. Một kiếm này, tinh diệu đến đỉnh tuyệt, hoàn toàn bổ vào kỳ phạm tâm kiếm khí yếu kém nhất chỗ. Bịch một tiếng, hằng hà đồng dạng ầm ầm sóng dậy kiếm khí dòng sông, lại bị Trương Nhược Trần như thế một kiếm chặt đứt. Kỳ phạm tâm trong tinh mâu động lòng người đến cực điểm kia, hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức bộc phát ra không cùng so luân cấp tốc, xông đến Trương Nhược Trần trước người. Sáng tỏ mà dài nhỏ thánh kiếm, chống đỡ tại Trương Nhược Trần phần cổ. Trương Nhược Trần phá vỡ nàng lúc trước một kiếm kia, đã là dùng hết toàn lực, nơi nào còn có dư lực, tránh né một kiếm này. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua gần trong gang tấc mũi kiếm, không có khẩn trương, cũng không có bối rối. Trải qua liên tiếp giao phong này, Trương Nhược Trần đã minh bạch, kỳ phạm tâm vẫn luôn cũng không dùng hết toàn lực, tu vi cực cao, khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục chiến đấu, đã không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết, bao hàm tình cảm nhìn về phía đối diện kỳ phạm tâm. Kỳ phạm tâm mạng che mặt nhẹ nhàng phiêu động, tiên nhan như ẩn như hiện, nói. Ngươi cảm thấy, chính mình có nên hay không chết? Đáng chết. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ phạm tâm nói, vì sao đáng chết, thiên đình cùng địa ngục thù sâu như biển, ta vốn là thiên đình tu sĩ, lại gia nhập địa ngục giới, đã là tội không thể tha. Trên thú thiên chiến trường, ta giết chết vô số tu sĩ của thiên đình, càng là chết chưa hết tội. Trương Nhược Trần nói, kỳ phạm tâm trong đôi mắt đẹp lộ ra xem thường oán sắc, hừ nhẹ nói. Đây không phải ta muốn giết ngươi nguyên nhân. Ngươi Trương Nhược Trần nếu là có thể từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm, tại thiên đình, hoặc là địa ngục, có cái gì khác nhau? Tâm ta, một mực chưa biến. Trương Nhược Trần nói, kỳ phạm tâm nói, ngươi giết những thiên nô kia thời điểm, thầm nghĩ chính là cái gì? Ta phải sống, ta không thể chết. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ngươi sợ chết, ta sợ chết, nhưng, phải xem vì cái gì mà chết. Nếu là chết ý nghĩa, so còn sống càng lớn, ta không sợ chết. Kỳ phạm tâm cẩn thận nhìn chăm chú Trương Nhược Trần hai mắt, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, nói. Tại sao muốn giá họa ta? Trương Nhược Trần biết nàng hỏi là chuyện gì, nói. Ta có bị bất đắc dĩ nguyên nhân, chỉ có thể mượn tiên tử tên dùng một lát. Ta nghĩ, bằng vào chúng ta quan hệ, tiên tử cũng không đến mức tức giận như vậy mới đúng. Là Bạch Khanh Nhi mượn kỳ phạm tâm tên, tại địa ngục giới đại hưng giết chóc, kỳ thật không có quan hệ gì với Trương Nhược Trần. Nhưng, Bạch Khanh Nhi lấy Côn Lôn giới muốn nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ sự tình uy hiếp, cũng liền làm cho Trương Nhược Trần không thể không thay nàng bảo thủ bí mật, đồng thời tiếp tục đem tất cả mọi thứ, đều tính tới kỳ phạm tâm trên thân. Kỳ phạm tâm nói, ngươi sai, ta rất tức giận. Nói đi, nàng đến cùng là ai? Trương Nhược Trần không có giấu giếm, đem Bạch Khanh Nhi sự tình, từ đầu tới đuôi nói ra. Cho dù Trương Nhược Trần 10 phần tín nhiệm Kỷ Phạm Tâm, nhưng như cũ đem Côn Lôn giới muốn nghĩ cách cứu viện Vẫn Thần đảo chủ sự tình, tận lực giấu giếm xuống tới. Thế là, rất nhiều nơi giải thích không thông. Tỷ như, Trương Nhược Trần đã từ Bạch Khanh Nhi trong tay đào thoát, vì sao còn xác nhận Tử Thần Điện Thiện Thu cùng Thanh Lộc Thần Điện Lục Bạch Đầu là Kỷ Phạm Tâm giết. Lại tỷ như, Trương Nhược Trần đã đi tới Bách Tộc Vương Thành, vì sao lại không công khai Bạch Khanh Nhi thân phận chân thật? Vì sao còn muốn cho Kỷ Phạm Tâm tiếp tục bị oan không thấu? Vì sao tiếp tục để Bạch Khanh Nhi lợi dụng danh hào của nàng, đi đắc tội toàn bộ địa ngục giới sự tình? Kỷ Phạm Tâm trầm lặng nói. Nhược Trần thần tử là yêu vị kia Bạch cô nương đi, muốn giúp nàng che giấu hết thảy, không tiếc oan uổng ta cái gọi là chi kỷ hảo hữu này. Không có, là có ẩn tình khác. Trương Nhược Trần trong lòng bất đắc dĩ, vốn cho rằng Kỷ Phạm Tâm cùng nữ tử khác không giống với, là một cái hiểu chuyện, lại không nghĩ rằng nữ nhân đều một dạng, không đem đạo lý nói rõ, nàng liền không buông tha. Mà lại, chuyên hướng không chịu nổi chỗ nghĩ. Mũi kiếm cách Trương Nhược Trần cái cổ, lại tới gần một phần. Kỷ Phạm Tâm nói, mỗi một nam nhân tại không cách nào rảo biện thời điểm, đều sẽ dùng một câu có ẩn tình khác đến qua loa tắc trách. Ngươi để cho ta tới Bách Tộc Vương Thành ôn chuyện là giả, tưởng muốn giúp nàng lợi dụng ta mới là thật. Đúng không? Oan uổng, thiên đại oan uổng. Ta tìm tiên tử, là có chính sự, mà lại là một việc đại sự. Trương Nhượng Trần lấy tay, muốn rời chống đỡ tại bên cổ kiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng, ngón tay còn không có chạm đến thân kiếm, mũi kiếm đã đâm rách hắn phần cổ làn da. Một cỗ khiếp người hàn khí, cóng đến Trương Nhược Trần cái cổ trở nên cứng. Kỷ Phạm Tâm lấy gần như lạnh lùng ngữ khí, nói. Ngươi có bất kỳ đại sự, đều không cần cùng ta giảng, ta đã không tin được ngươi. Tiên tử cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta Trương Nhược Trần, vì sao nhưng lại không tin được đây? Kỷ Phạm Tâm nói. Người là sẽ thay đổi, ngươi đi địa ngục giới đằng sau, ai biết có còn hay không là đã từng Trương Nhược Trần kia. Trừ phi, ngươi có thể dẫn ta đi gặp vị kia Bạch cô nương, ta cùng nàng đối chất nhau. Nếu như, ngươi nói đều là nói thật, ta tự nhiên tin ngươi. Nàng là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ tử, mà lại hỉ nộ vô thường, ngươi tốt nhất đừng gặp nàng. Trương Nhược Trần khuyên nhủ, lấy Bạch Khanh Nhi dã tâm, vì tu luyện bản nguyên chi đạo, đối với Minh Cổ Chiếu Thần Liên, khẳng định cực cảm thấy hứng thú. Kỷ Phạm Tâm chủ động đưa đi lên cửa, cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào. Kỷ Phạm Tâm nói, ngươi cũng cùng ta nói qua nàng các loại lợi hại, ta còn dám đi gặp nàng, tự nhiên mang ý nghĩa ta có thoát thân nắm chắc. Lại nói, nếu không gặp nàng, làm sao có thể chứng minh, ngươi nói đều là nói thật mà không phải nói ngoa gạt ta. Tốt a, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định dẫn ngươi đi gặp nàng. Trương Nhượng Trần đáp ứng xuống, ngược lại nói. Tiên tử đối với ta căn bản không có sát ý, hiển nhiên trong lòng là tín nhiệm ta. Kiếm này tiếp tục chống đỡ ở chỗ này, có ý nghĩa sao? Kỷ Phạm Tâm ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý, tựa hồ là muốn cưỡng ép thôi động mấy phần sát khí đi ra, thế nhưng là, lại cuối cùng đều là thất bại, rơi vào đường cùng, đem thánh kiếm thu về. Ta không có quyết định giết ngươi, không phải là bởi vì tín nhiệm ngươi, mà là muốn tín nhiệm ngươi. Tín nhiệm, cùng, muốn tín nhiệm, hiển nhiên không giống với. Muốn tín nhiệm, ý là, trên lý trí căn bản không tin tưởng, nhưng là trên tình cảm, lại bức bách chính mình đi tín nhiệm. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, chính mình cùng Kỷ Phạm Tâm quan hệ chính là như vậy, nhìn như rất thân cận thời điểm, thực tế rất xa lánh. Nhìn như rất xa lánh thời điểm, nhưng lại thân cận đến có thể tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng là loại tín nhiệm này, có nhất định hạn độ, không cách nào đạt tới không giữ lại chút nào tình trạng. Hai người bọn họ ở giữa, cách một ngọn núi. Tên của ngọn núi này gọi là Tình Sơn. Vượt qua ngọn núi này, lẫn nhau trong lòng sinh ra chân tình, mới có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm lẫn nhau, quan hệ có thể đạt được thăng hoa, từ đó về sau, cũng không quên được nữa đối phương, có thể làm đối phương bỏ ra hết thảy. Không có vượt qua ngọn núi này, giữa bọn hắn, liền vĩnh viễn chỉ là bằng hữu, vĩnh viễn có một khoảng cách. Trương Nhượng Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đều là biết được khắc chế tu sĩ, sẽ không dễ dàng đi trèo ngọn núi kia. Bởi vì, bọn hắn minh bạch giữa nam nữ không tồn tại. Hữu nghị. Loại chân tình này, một khi trèo đi qua đằng sau, cố nhiên quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước, thế nhưng là, cũng có khả năng trở thành trên đường tu luyện ràng buộc. Rất lâu sau đó, Kỷ Phạm Tâm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói. Ngươi vừa rồi một chiêu kiếm pháp kia tinh diệu đến cực điểm, tên gọi là gì? Bích Lạc Triều Ca, Trương Nhượng Trần trong lòng cũng có nghi vấn, nói. Tu vi của ngươi, như thế nào cao đến tình trạng như thế? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỷ Phạm Tâm không trả lời ngay hắn, chỉ là thật sâu nhìn chừng hắn một cái, quay người cất bước đi đến cầu thang, hướng cổ tháp cửa tháp đi đến, bóng lưng không nói ra được duy mỹ tú lệ. Nàng không có đề phòng Trương Nhược Trần từ phía sau đánh lén, hiển nhiên, là tín nhiệm hắn. Trương Nhược Trần theo sát mà lên. Ngươi đối với chiếu thần liên hiểu bao nhiêu? Đột nhiên, nàng hỏi. Trương Nhược Trần nói thẳng. Chiếu thần liên, đản sinh tại vũ trụ hư không, vô căn vô diệp, là thiên địa bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một chút, hóa thành hạt sen, tỏa ra một đóa hoa sen. Hiện tại, ta liền dẫn ngươi đi ta sinh ra chi địa. Kỳ Phạm Tâm đi vào cổ tháp cửa tháp bên ngoài, hơi dừng lại một lát. Trương Nhượng Trần đi đến nàng bên cạnh, nhìn chăm chú trên cửa tháp bằng đá đồ án, phát hiện đúng là do từng đạo không gian minh văn xen lẫn mà thành. Trong đó một chút không gian minh văn huyền ảo đến cực điểm, ngay cả hắn đều có chút khó có thể lý giải được. Hoa, Kỳ Phạm Tâm đẩy ra cổ tháp cửa tháp, trong chốc lát, trong môn tuôn ra cuộn trào bản nguyên chi khí, mạnh mẽ quang hoa, đâm vào Trương Nhượng Trần híp lại con mắt. Chỉ gặp, trong môn đúng là có một mảnh chiếu lấp lánh hải dương, phía trên hải dương, là một mảnh mỹ lệ tinh không. Cửa một đầu khác cảnh tượng, cực kỳ mỹ lệ, cũng đặc biệt rung động tâm linh. Lại đi viết một chương, dạng sáng đổi mới. Sách một câu, tại chính bản trang web, có thể nhìn thấy mỗi một chương số lượng từ, không tồn tại đem một chương hủy đi thành hai chương cách làm. Vì 6.000 vị đồng đội, dù là bận rộn nữa, cá con đều sẽ tận lực cố gắng một chút. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.